Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 145, Wendy xuất hiện. Góc truyện audio.com. Đi khoảng vài tiếng xe ngựa, năm người đến được ngôi biệt thự của hội trưởng hội Blue Pegasus. Tên là Ichiya, Hoan Nai. Tất nhiên không thiếu một fan đón tiếp kinh dị của bộ ba The Chimon gồm ba người. Hundred Nai, Hibiki, Holy Nai, Ip và MT Nai, Zen. Ba tên này ngoại hình cũng rất không tệ. Bất quá tính cách thì một khuôn đúc ra của tên Ichiya. Khá quái dị, hám gái. Hơn nữa khi nói chuyện với nữ nhân có phần buồn nôn mà cứ luôn nghĩ bản thân là rất lịch lãm. Rất có phong độ của một quỳ ông. Tất nhiên Lý Thiên Ngọc cũng không thích cho lắm vì ai nhìn qua là biết bọn hắn đánh chủ ý với Eza, Brandis và Lucy, nhưng dù sao bọn hắn cũng chỉ chiếm tiện nghi miệng lưỡi. Trên thực tế cũng không động một ngón tay vào ba người. Cho nên hắn cũng mặc kệ. Sau đó lại Ichiya xuất hiện. Tên này cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ ma pháp của hắn liên quan đến mùi hương. Cho nên hắn lúc nào cũng sử dụng mũi đi ngửi người khác. Nhất là nữ nhân, khiến cho Lucy và Eza lạnh cả người. Da gà da vịt cũng nổi lên từng đám. Cuối cùng do không thể nhịn được vì hết sức buồn nôn. Gray khó chịu nói, ta bắt đầu cảm giác khó chịu với Blue Pegasus. Có cần ta cảnh cáo các ngươi trước những hành động với các cô gái ở đây không? Hibiki, Zen, Ip và Ichiya đều đánh mắt liếc nhìn Gray, sau đó Ichiya thản nhiên nói. Nếu không thích, ngươi có thể đi về nhà. Ba người Hibiki, Ip và Zen đều hiểu ý cúi đầu gặp người hết sức trang trọng nói. Đó thực sự là điều tuyệt vời. Rất cảm ơn, phốc, Lý Thiên Ngọc suýt nữa thì cười phun. Gray càng khó chịu, nói tiếp, hội Blue Pegasus có chọn lọc trước không vậy? Họ gửi đến toàn một lũ dại gái và biến thái. Ip và Zen mặt mũi âm trầm mở miệng nói. Ngươi có chắc là muốn thử không? Chúng ta đều rất mạnh. Ngươi biết mà, đánh nhau à, tốt quá. Ta tham gia, Nasu cũng tham gia náo nhiệt. Tất cả mọi người, đủ rồi đấy. Đừng quên mục đích của cuộc gặp lần này. Eza lên tiếng giảng hòa. Bất chợt, Eza đằng sau vang lên một giọng nói khiến cô nàng dựng tóc gáy. Hít hà, Eza, mùi hương của nàng vẫn luôn quyến rũ như vậy. Eza theo bản năng muốn tung ra một quyền đấm vào cái bản mặt gớm ghiếc của Ichiya cũng quên luôn chuyện chính mình vừa mới nói. Trong suy nghĩ của nàng lúc này chỉ muốn tên này nhờ vậy mà cách xa nàng ra. Bất quá còn chưa đợi Eza đánh tới, một bàn chân liền xuất hiện in lên mặt tên này. Một cước lực lượng vừa đủ khiến cho Ichiya bắn ra xa mà không có bất cứ tổn thương nào ngoài việc trên mặt có thêm một dấu dày. Lý Thiên Ngọc thực sự rất buồn nôn, cho nên ra tay dạy dỗ tên này một chút. Ichiya thuận thế bay ra ngoài đại môn. Đúng lúc đó, tấm thảm trải đường liền hóa thành vật thể sống cuốn lấy tên này sau đó ném trả lại về phía Lý Thiên Ngọc. Khẽ cười một tiếng. Hắn liền nhấc chân lại quét một cái khiến Ichiya một lần nữa bắn về phía ba người Zen. Hibiki và Ip, thấy sếp của mình trở thành trái bóng cho người khác đá tới đá lui. Ba người tức giận nói, ngươi nghĩ mình vừa làm gì với sếp của bọn ta vậy hả? Lý Thiên Ngọc nhàn nhạt nhìn về phía ba người, chỉ vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, cả ba người toàn thân liền lạnh run. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt hờ hững vô tình, mà lại lạnh lẽo như vậy. Ba người vội cúi đầu xuống tránh thoát ánh mắt của hắn. Bởi lẽ trong cảm nhận của bọn họ, chỉ nhìn nhiều thêm một chút nữa thôi thì ba người họ sẽ vĩnh viễn chết đi. Sau một khắc, Lý Thiên Ngọc không tiếp tục so đo với ba tên này mà nhìn về phía người vừa cùng hắn chơi bóng chuyền. Chỉ biết đây là một nữ nhân với mái tóc màu hồng đậm. Gần như màu đỏ của Eza, tên là Sherry Blandy, chính là nguyên bản một thành viên trong nhóm của Leon mang theo Delir tới đảo quỷ Garuna muốn nhờ pháp thuật ánh trăng giải phong ấn của ơ và bị nhóm Nasu đánh bại, bất quá do có sự can thiệp của Lý Thiên Ngọc, cho nên hai sự kiện này chẳng có liên quan gì đến Sherry hay Leon. Cho nên cả hai đều không biết đến nhau. Ấy vậy mà Seri vẫn gia nhập Lamia's Tale. Thật sự khá bất ngờ. Sau đó, một người cao lớn cũng đi tới. Trên tay cầm một cây gậy. Đầu đội lấy một chiếc mũ đầu cá sấu. Trang phục mặc như thổ dân. Toàn thân cơ bắp rắn chắc ở phần bụng và ngực đều lộ rõ. Đây chính là một trong tinh thập đại pháp sư. Tên gọi là Zuranikis, át chủ bài của Lamia's Tale. Zura lớn tiếng nói, thôi đủ rồi, chúng ta ở đây là tạo dựng một khối liên minh nhằm tiêu diệt Orason Sai. Không có thời gian để đánh nhau đâu. Nghe vậy, mọi người đều bình tĩnh lại. Bầu không khí cũng giãn ra. Dù sao cũng là tinh thập pháp sư. Tiếng nói vẫn có trọng lượng. Còn về Lý Thiên Ngọc, mặc dù cũng là một trong thập thánh, nhưng hắn chẳng bao giờ dỗi hơi đứng ra hòa giải hay can thiệp chuyện của người khác. Hội đồng có việc chỉ định cho hắn thì hắn mới làm. Chứ chẳng bao giờ xung phong nhận nhiệm vụ, cho nên danh tiếng có phần chìm và không bằng Zura. Cũng ít người biết được tin tức này. Nhưng nếu so thực lực, vài cái Zura tiến tới cũng chỉ là đưa đồ ăn cho hắn. Dù sao trong tinh thập thì Zura chính là xếp hạng chót đáy. Zura thời gian trở thành tinh thập lâu hơn hắn cho nên được nhiều người biết tới cũng là chuyện bình thường dễ hiểu. Nguyên nhân tại sao Zura lại được thăng lên làm thập thánh sớm như vậy là bởi Zelan và Anchia bị Lý Thiên Ngọc mang đi. Tinh thập bị khuyết thiếu hai người, mà trong khoảng thời gian mà đáng lẽ Zelan và Anchia trở thành hai trong số 10 đại pháp sư thì cũng là lúc Zura được công nhận là một trong thập thánh. Còn một người nữa thì hắn cũng không biết là ai, dù sao thập thánh cũng rất ít khi có mặt đầy đủ. Mà quỹ tích lại còn có chút thay đổi, Lý Thiên Ngọc sau khi giết Jose thì bản thân được đẩy lên vào vị trí của Jose trở thành thập thánh. Zura nói xong liền trông thấy Lý Thiên Ngọc liền mỉm cười đi tới duỗi ra bàn tay nói. Anh cũng ở đây à, Tengoku, khẽ gật đầu, cũng vươn ra bàn tay nắm lấy tay Zura. Hắn thong thả nói, không phải cậu cũng thế sao? Zura, Seri kinh ngạc a một tiếng, sau đó mới nhận ra mình thất thố, vội cúi đầu đỏ mặt có chút xấu hổ. Zura khó hiểu buông ra nắm tay với Lý Thiên Ngọc quay về cô nàng má hỏi thăm. Sao thế Seri, a không, không có chuyện gì, chỉ là không biết tại sao anh Zura tại sao lại xưng hô Tengoku bằng anh. Không phải cậu ta nhỏ hơn anh sao? Seri lúng túng nói. Ha ha, Seri, em nhầm rồi, nếu để mà nói trong số những người ở đây. Ai tư lịch lâu nhất thì chính là anh Tengoku. Từ mấy chục năm nay dung mạo anh ấy đều không thay đổi. Cho nên trông anh mới già hơn anh ấy mà thôi. Bản thân anh ấy cũng là một trong tinh thập pháp sư giống như anh vậy. Zura phá lên cười mà nói. Gì? Seri giật mình bật thốt lên. Không chỉ Seri mà cả bộ tứ nguy hiểm của Blue Pegasus cũng giật mình không nhỏ. Duy chỉ có bốn người là Eza, Nasu, Gray, Lucy và Brandis là không có biểu tình gì. Dù sao bọn họ cũng biết. Không chỉ vậy chính tay Lý Thiên Ngọc còn nuôi lớn bọn họ. Cho nên trong hội ngoài lão đầu Makarov thì Lý Thiên Ngọc chính là người mà bọn họ kính trọng nhất. Cậu nói vậy làm tôi cảm thấy mình già đi nhiều rồi. Zura, Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói. Như vậy cũng khá đông đủ rồi. Chỉ còn lại đoàn pháp sư của Kesselter nữa thôi. Zura nói tiếp, cậu nói là đoàn sao? Nhưng theo ta biết thì họ chỉ cử có một ma pháp sư duy nhất mà thôi. Ichiya xen vào nói, đúng lúc này, ngoài cửa liền xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Cô bé không cẩn thận vấp ngã phát ra một tiếng a hát. Khiến mọi người ngoảnh đầu lại nhìn, đứng dậy khẽ phủi phủi quần áo. Cô bé rụt rè nói, xin lỗi vì đến muộn, tôi đến từ Kesselter. Tên tôi là Wendy, rất hân hạnh được làm việc cùng với mọi người. Một cô bé, Zura, Lucy, Eza đồng thời thốt lên. Đây là một cuộc tấn công có tổ chức, vậy mà họ chỉ gửi tới một con nhóc. Không biết hội Kesselter nghĩ sao nữa. Seri nhăn nhó nói, đúng lúc này một giọng nói vang lên phía sau Wendy. Một người ta không nghĩ như vậy đâu. Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, vậy mà lại là một cô mèo cái. Wendy bất ngờ liền nói. Chao, cậu đi theo mình đến đây à? Cô mèo tên Chao rất ngạo kiều nói. Cũng là lẽ dĩ nhiên. Tôi không thể hết lo khi mình cậu tham gia nhiệm vụ này được. Con mèo Happy của Nasu hai mắt tỏa sáng. Đi tới ôm lấy chân Lucy nói. Này, Lucy, cậu có thể giúp tôi tặng cô ấy một con cá được không? Lucy nhàm chán vẫy tay nói. Tớ nghĩ cậu nên tự mình làm điều đó thì tốt hơn đấy. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Wendy có chút bối rối nói. Tôi, không chắc là tôi có thể tham gia chiến đấu được nhưng, tôi cũng biết khá nhiều ma thuật hỗ trợ và tôi nghĩ cái đó có thể hữu dụng cho mọi người. Lý Thiên Ngọc mỉm cười đi tới, hơi cúi xuống đưa tay lên xoa đầu Wendy nói. Cô bé, em không cần quá lo lắng. Nhiệm vụ này cũng không quá nguy hiểm, mà nói cho cùng em cũng là một sát long nhân. Tại sao có thể không hữu dụng chứ? Nasu, Lucy, Gray, Eza lẫn Zura đều kinh ngạc. Eza nhanh chóng nói, anh Tengoku, Wendy thật là sát long nhân sao? Quay đầu nhìn Eza, Lý Thiên Ngọc nhếch miệng nói. Đúng vậy. Hơn nữa đặc tính của cô bé còn là một trong những loại ma pháp rất hiếm có thuộc về không khí. Là thiên long sát thuật, sức công phá mạnh mà khả năng trị thương cũng rất tuyệt vời. Cả đám lại một lần nữa kinh ngạc, chỉ có Nasu nghe vậy là hào hứng đi tới bắt chuyện với Wendy. Dù sao cả hai cũng đều là sát long nhân, có chỗ tương đồng rất lớn, cho nên nhanh chóng quen thuộc lên. Cách chương.